Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 488, Điền Lão Tổ. Linh Mạch Dung, đệ nhị kiếm quân không có cự tuyệt Điền Thị Lão Tổ Tông thỉnh cầu, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, hiện tại hắn còn có chuyện khác muốn đi làm. Một Thuấn Di xuất hiện tại Tần Dương trong trạch viện. Thời khắc này Tần Dương ngay tại trong viện, nhìn co do thân thể, rơi vào trạng thái ngủ say hắc bì. Hắc bì hô hấp trở nên cực kỳ kéo dài. Mỗi một lần hô hấp, thân thể đều tùy theo bành trướng thu nhỏ. Dường như toàn bộ thân thể đều ở hô hấp. Hài tử đáng thương, những năm này ở trên biển pha trộn, chỗ bồi bổ vượt qua đói khát nhu cầu lực lượng. Chưa đi theo bên người hắn trong khoảng thời gian này bồi bổ hơn nhiều. Khả năng cũng là bởi vì đi theo bên người Tần Dương. Một mực tại ăn tại uống, nhưng căn bản không cần tiêu hao viễn cổ. Tại nuốt một giọt ứng long chi huyết, lại đem trong tay Tần Dương cực phẩm thập toàn đại bổ thang uống một ngụm. Trực tiếp liền lâm vào ngủ say, ngay cả sóng ý thức đều lâm vào yên lặng. Nhịp tim hô hấp đều ở không ngừng chậm lại, lấy bình thường đo lường chi pháp nhìn, sóng ý thức lâm vào yên lặng hoặc là tiêu tán, trên cơ bản sẽ cùng tại hồn phi phách tán, mà nhục thân lại trễ một bước lâm vào yên tĩnh. Nếu không phải Tần Dương tự mình thăm dò một chút, kỹ năng không phản ứng chút nào, hắn đều cho rằng Hắc Bì đã chết, bây giờ ngược lại cảm thấy Hắc Bì là lâm vào một loại hiếm thấy huyết mạch thức tỉnh giai đoạn. Tần Dương đang nghiên cứu cái này mới xuất hiện đầu đề. Đệ nhị kiếm quân xuất hiện. Tần huynh đệ, mạo muội hỏi một chút. Ám dạ yêu đàm tiêu còn nữa không? Có, ngược lại còn thừa lại một chút xíu. Tần Dương đối với xuất quỷ nhập thần đệ nhị kiếm quân đã thành thói quen. Hắn xuất hiện liền xem như nhân ngẫu sư, cũng chỉ có thể tại hắn xuất hiện mới có thể phát hiện hắn, không giống cái khác pháp môn, lại xuất hiện trước đó đều có một ít dấu hiệu, chỉ có điều càng mạnh người, cái này dấu hiệu xuất hiện thời gian liền sẽ càng ngắn, ngắn đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhìn dáng vẻ đệ nhị kiếm quân, Tần Dương thoáng một suy nghĩ. Ám dạ yêu đàm tiêu ngươi cũng biết, một đóa chỉ đủ cứu một người, còn lại một chút xíu, kỳ thật hiệu lực so với một chút tốt một chút linh dược chữa thương, không khác nhau nhiều lắm, cũng không có cái gì thần kỳ hiệu quả, ta có thể một mực giữ lại, chỉ là bởi vì không cần thiết tiêu hao, giữ lại một điểm cuối cùng làm kỷ niệm mà thôi. Đệ nhị kiếm quân há to miệng, bờ môi run rẩy nửa ngày không nói nên lời, thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Tần Dương khẳng định không phải không nỡ, mà thật vô dụng, còn có những biện pháp sao khác, vậy phải xem là tình huống như thế nào mới có thể làm ra đối ứng lựa chọn. Tần Dương cân nhắc một chút, tiếp tục nói, ta muốn trước nhìn thấy tẩu tử mới có thể biết có hay không biện pháp. Tìm người nào nghĩ biện pháp, không phải nhược ngôn. Đệ nhị kiếm quân hơi có chút bất lực, y hệt năm đó đồng dạng cảm giác bất lực. Rất nhiều chuyện đều cùng thực lực cường đại hay không không quan hệ nhiều lắm. Là lão tổ tông, nghe nói như thế, Tần Dương chấn động, bị thương nặng, sinh cơ gần như tuyệt đoạn. Vâng, trong nháy mắt, Tần Dương nghĩ đến rất nhiều. Đồ ngọt lão tổ tông vậy mà không phải thọ nguyên sắp hết. Nếu chỉ là như thế, thật sự là hắn có chút biện pháp. Tuyệt đối là đại doanh thần triều bên này không có biện pháp. Duyên thọ chi mặc dù pháp thưa thớt, nhưng đếm kỹ kỳ thật còn không ít đâu. Chỉ có điều đại đa số phương pháp đều có rất lớn hạn chế. Loại này hạn chế không phải phương pháp hạn chế, mà người bản thân hạn chế. Một loại phương pháp kéo dài thọ nguyên liền lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, phía sau hiệu quả sẽ sụt giảm, cũng có rất nhiều đều chỉ có thể dùng một lần. thậm chí tương tự phương pháp khả năng cũng chỉ có thể dùng một lần. Điền thị gia đại nghiệp đại, Điền gia lão tổ tông khẳng định đã sử dụng qua tất cả bên này có thể tìm tới phương pháp. Mà Tần Dương trong tay, lại có bọn họ tuyệt đối không có khả năng có phương pháp. Tỉ như kỳ dị dây leo tạo ra kỳ dị quả. Nhưng hôm nay, đệ nhị kiếm quân lòng như lửa đốt, tới cũng không kịp khách sáo. Trực tiếp hỏi ám dạ yêu Đàm Tiêu, dùng người hay là Điền gia lão tổ tông. Tần Dương liền minh bạch, vì sao Điền gia che che lấp lấp, lại vẫn cứ lại tới mạo hiểm tìm hắn. Vị truyền kỳ cấp này khác đại lão, vậy mà trọng thương sắp chết, nghiêm trọng đến lấy Điền gia tài nguyên, đều thúc thủ vô sách tình trạng, mà bên ngoài lại nửa điểm tin tức đều không có. Thậm chí nhìn gần nhất tình báo, những thế lực lớn khác phản ứng, rất hiển nhiên cũng không ai biết cái này bí ẩn tin tức. Nếu đem chuyện gần nhất món làm sắp xếp, nghiêm trọng nhất tự nhiên là sát thần tiễn, sau đó chính là Điền gia lão tổ tông, cuối cùng mới có thể xếp đến hải tộc. Dù sao hải tộc cùng nhân tộc, dù là chính diện khai chiến, cũng chính là cái tiêu hao chiến mà thôi. Chỉ một địa vực khác biệt, liền chú định không tồn tại phá hoại căn cơ khả năng. Mà Điền gia lão tổ tông, chính là dựng vào đại doanh thần triều quật khởi thứ nhất xe tuyến người. Ánh mắt độc ác, làm việc quả quyết, bây giờ đã sống vài vạn năm. Theo lý thuyết, tuổi thọ của hắn kỳ thật đã sớm nên hao hết. Chỉ lợi dụng thiên tài địa bảo bổ ích, không ngừng thêm dầu tháp mà thôi. Cho nên loại thời điểm này, Điền gia nói lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng, nhiều lắm là chỉ sẽ cảm thấy, vị này sống lâu như vậy lão gia hỏa, rốt cục không có cách nào thêm dầu tháp, hắn thọ hết chết già, ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng cũng không đến mức quá khổng lồ, sớm chuẩn bị, ngược lại cũng không có gì, duy nhất được ảnh hưởng lớn. Khả năng chính là Điền gia, năm đó ở quật khởi mới bắt đầu, đại doanh quét ngang lục hợp, diệt quốc vong tộc, chiếm đoạt cương thổ, lần lượt có 8 gia tộc lớn nhất đầu nhập vào, Điền gia là cái thứ hai, lúc này mới có đệ nhị chi họ, cái này họ lại cùng thực lực mạnh yếu không có quan hệ gì. Thuần túy là nhìn ôm bắp đùi thời gian sắp xếp, vài vạn năm qua. Năm đó 8 gia tộc lớn nhất, chỉ còn lại 3 nhà, còn lại 5 nhà, không phải bị diệt, chính là mình xuống dốc, tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Điền gia lão tổ tông, ẩn lui nhiều năm, nhưng hôm nay nhắc lên Điền gia, ai cũng sẽ nhớ kỹ. Năm đó Điền gia lão tổ tông, đi theo vừa mới đăng cơ doanh đế, mở ra đại doanh thần triều quật khởi con đường. Lập xuống qua bao nhiêu công lao cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể xác định hắn là năm đó 8 gia tộc lớn nhất bên trong duy nhất chứng kiến lịch sử sống sót đến hôm nay lão cổ đồng. Triều cống rất nhiều đồ vật, có rất nhiều đối với vị này Điền gia lão tổ tông có trợ giúp đồ vật đều bị doanh đế đặc cách, không cần làm phiền đưa đến trong hoàng cung, trực tiếp ban cho Điền gia lão tổ tông. Đã từng lại một lần, lão thái tử muốn chặn lại đồng dạng phía dưới triều cống tới duyên thọ thiên tài địa bảo. Lại bị doanh đế ngay trước tất cả mọi người mặt dừng lại phun. Để lão thái tử ngoan ngoãn đem đồ vật đưa cho Điền gia lão tổ tông. Như vậy, ân sủng, thế hệ trước, sợ là không còn có cái thứ hai. Mặc dù còn sống lão cổ đồng, bản thân liền không có nhiều. Như Điền gia lão tổ tông bị người đánh chỉ còn lại nửa sức lực, còn không cứu lại được tới tin tức truyền ra, sẽ nhấc lên cái gì sóng to gió lớn, ai cũng không nói chắc được. Tần huynh đệ, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến, ta đã không biết tìm ai. Đệ nhị kiếm quân đã có chút mất phân tắc, Điền gia khẳng định là không cách nào, nếu là thật sự có biện pháp, lão tổ tông cũng không hiểu ý lửa cháy tìm hắn trở về. Lâm Trung ủy thác, ta biết việc này cũng không quá phù hợp. Tần Dương hơi có chút khó xử. Tần huynh đệ, đệ nhị kiếm quân trong giọng nói đều mang một tia cầu khẩn. Tốt, ta đi theo ngươi nhìn xem. Chẳng qua ngươi đừng ôm cái gì hy vọng. Chuyện như vậy không phải ta am hiểu, mà lại tốt nhất đừng để người thứ ba biết ta. Tần Dương thở dài, đồng ý. Thời buổi rối loạn, gần nhất chuyện phát sinh thật sự nhiều lắm. Bây giờ được nghe lại tin tức này, Tần Dương cảm giác nhạy cảm đến. Điền gia lão tổ tông chuyện 89/10 cũng cùng chuyện gần nhất có quan hệ. Trong đó khẳng định cũng có một chút bí ẩn nội tình. Điền thị lão tổ tông giấu giếm tin tức này nhưng quá quỷ dị. Hắn nếu không giấu giếm, cho dù chết, Doanh đế vô luận chân tình hay là giả dối, về sau đều muốn bảo bọc Điền gia. Trong khoảng thời gian này không cần quá dài, cũng đầy đủ Điền gia một lần nữa ổn định gót chân. Tần Dương đáp ứng đệ nhị kiếm quân, cũng có một bộ phận nguyên nhân là muốn đi nhìn một chút vị này truyền kỳ đại lão. Về phần an toàn, ngược lại hắn không quá lo lắng. Đệ nhị kiếm quân loại người này có thể không nói nhiều, liền sẽ không nhiều lời nửa chữ. Ngày bình thường tám gậy tre đánh không ra một cái rắm. Thông tục điểm giảng chính là IQ hơi thấp, làm người ngay thẳng, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ trọng tình nghĩa gia hòa. Khẳng định là làm không được sẽ hại hắn chuyện. Tần Dương vừa đáp ứng, còn chưa kịp tiện tay xuống bàn giao hai câu, đệ nhị kiếm quân liền không dàn nổi bắt lấy Tần Dương bả vai. Vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mặt không biểu tình, một mực sụ mặt giả cao thủ nhân ngẫu sư, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đệ nhị kiếm quân biến mất địa phương. Lại nhìn trang viên hoàn hảo không chút tổn hại phòng hộ, rơi vào trầm tư, nhất tự quyết, thật đúng là không nói đạo lý. Về sau vạn nhất gặp được loại này đối thủ, như thế nào mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm xong hộ vệ công việc. Càng nghĩ, nhân ngẫu sư bỗng cảm giác tuyệt vọng. Hắn không có cách nào sớm phát hiện, nếu là đối phương thực lực cùng hắn kém không xa, hắn đúng là không có cách nào làm xong hộ vệ công tác. Tu thành người của nhất tự quyết, tại niệm hải thế giới bên trong, chỉ nghe tên, không gặp người tu thành qua, phóng tới chân chính thượng cổ, hẳn là cũng không có nhiều người tu thành. Làm sao lúc này mới không mấy năm thời gian, hắn đều ở cái này yếu gà thế giới bên trong gặp qua hai cái rồi. Đệ nhị kiếm quân tốc hành không thừa, Tần Dương cũng chỉ là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nhục thân bên trên gánh chịu một chút, còn đang phạm vi chịu đựng áp lực. Quanh mình hình tượng liền đã thay đổi, một tòa lộ ra tang thương cổ lão khí tức tòa nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, Tần Dương có thể nhạy cảm phát giác được, chủ nhân nơi này rất nhớ tình bạn cũ. Tòa nhà kiến tạo vật liệu cũng không khá lắm, thế nhưng lại bị người lấy bí ẩn thủ pháp làm các loại gia cố, để trong này hết thảy đều duy trì lấy nguyên dáng vẻ bản, không bị thời gian ăn mòn. Đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương trực tiếp đi vào trong đó một tòa gian phòng, tiến vào bên trong nhỏ bí cảnh. Tần Dương nhìn thấy viên kia màu máu quái thụ trong nháy mắt, không khỏi thấp giọng lên tiếng kinh hô. Bách mạch dung, cùng một thời gian, lại nhìn thấy dưới cây nhân chi. Trong lòng nguyên bản còn có một tia lo âu và cảnh giác, liền triệt để tiêu tán. Dưới cây lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Dương một chút. Cũng không có trách cứ đệ nhị kiếm quân dẫn người đến, chỉ cười ha hả nói: "Tiểu loạn vũ, vị này chính là ngươi nói vị bằng hữu nào a?" "Lão tổ tông, vị này chính là tại ta có đại ân Tần Dương, xin thứ cho ta lỗ mãng, tự tiện chủ trương, mời Tần huynh đệ tới. Lão tổ tông đều nói cho ngươi, không cần làm phiền, vị này tiểu bằng hữu đã có thể nhận ra bách mạch dung, nên cũng có thể minh bạch." Đệ nhị kiếm quân nhìn về phía Tần Dương, lông mày Tần Dương cau lại. "Bách mạch dung, chính là thần mộc một trong, mà lại là trong đó tương đối đặc biệt thưa thớt chủng loại. Tục truyền chính là cổ lão niên đại, thần chỉ vẫn lạc, huyết mạch biến thành thần mộc, khí mộc dễ, có thể hóa thành thân người kinh mạch, huyết mạch, khí mạch. Nói đến đây, Tần Dương liền nói không nổi nữa, chỉ nhìn Điền gia lão tổ tông dáng vẻ, liền có thể minh bạch, quanh người hắn huyết mạch, kinh mạch, khí mạch, sợ là đều đã hủy, người bình thường, loại tình huống này, khẳng định đã chết, cho dù có chút phương pháp tu hành đặc thù tu sĩ, có thể thần hồn bất diệt, sinh cơ không dứt, nhưng gặp được loại tình huống này, nhục thể của bọn hắn cũng tuyệt đối hủy. Bây giờ Điền gia lão tổ tông trong cơ thể trăm mạch đều bị bách mạch dung khí mọc dễ thay thế, mà lại hắn sinh cơ chi nguyên, trái tim đều đã biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, ai cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trừ phi hắn vận khí tốt đến có thể tìm được một gốc sắp tại cả vạn năm mở ra ám dạ yêu đàm tiêu. Còn muốn cho trên đời này, duy nhất có thể hái đến dược lực bảo trì tại đỉnh phong cả cây ám dạ yêu đàm tiêu Tần Dương tự mình lấy xuống, cả cây cho hắn ăn vào, hắn mới có thể sống sót. Đáng tiếc, chuyện như vậy, liền xem như nói ra, cũng không có ai sẽ ôm lấy có hy vọng, bởi vì Điền gia lão tổ tông khiêng không được bao lâu. Nhìn trên bách mạch dung dễ phủ, đã bắt đầu giảm bớt tàn lụi, chờ không đến viên này thần mộc tàn lụi khô héo thời khắc đó, lão gia hỏa liền sẽ chết trước. Hắn kỳ thật đã có thể phán định là người chết, bỏ đi hô hấp của hắn máy bay, hắn tuyệt đối lập tức ở ra rắm. Vô luận trước kia hắn mạnh cỡ nào, hiện tại cũng là người phế nhân. Điền lão tổ không có trách cứ đệ nhị kiếm quân tùy tiện mang người ngoài đến, ngược lại lộ ra vui mừng biểu lộ. Loạn Vũ, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng bằng hữu của ngươi đơn độc tâm sự. Đệ nhị kiếm quân do dự một chút, nhìn về phía Tần Dương, trông thấy Tần Dương gật đầu, hắn mới buồn bực không lên tiếng xoay người đi ra bên ngoài trông coi. Thời điểm ra đi, còn đóng lại cửa lớn. Tần Dương, tự hiểu đức, kỳ thật tại ngươi còn đang Nam Man chi địa, Loạn Vũ khi đó xuất hiện, ta liền chú ý tới ngươi, tiền bối đơn độc lưu lại ta, không phải chỉ là để muốn nói cái này. A, người trẻ tuổi, kiên nhẫn chút, ta loại này cùng người chết không sai biệt lắm. Vạch lên đầu ngón tay sống qua ngày lão gia hỏa, cũng còn không có gấp đâu. Ngươi gấp cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta sẽ không để cho Loạn Vũ khó làm. Hắn là cái hảo hài tử, lớn như vậy gia tộc, giống hắn như vậy có tình có nghĩa không nhiều lắm. Ta chỉ muốn theo ngươi tâm sự, tiền bối muốn trò chuyện cái gì, ta cho ngươi biết. Ngươi muốn biết đến ba cái vấn đề, ngươi chỉ cần nói cho ta một là được rồi. Như thế nào? Tiền bối kia ngươi nói trước đi nói. Tần Dương bảo trì cảnh giác. Ngươi thấy thế nào Loạn Vũ? Đây coi là một vấn đề. Không sai, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Điền lão tổ muốn hỏi cái gì mẫn cảm vấn đề. Tỷ như hắn có phải hay không gà tơ. Kiếm quân đại ca người này, tám gậy che đánh không ra một cái rắm. Sủng thê cuồng ma, kiếm đạo thiên phú cực cao. Ngoại trừ đánh nhau, phương diện khác đều chỉ có thể coi là bình thường. Chẳng qua, hắn có một trí tuệ cao tuyệt nàng dâu ở sau lưng. Hoàn toàn chính xác cũng không cần đi phí đầu óc nghĩ quá nhiều chuyện khác. Nói đến đây, Tần Dương nao nao, lập tức minh bạch Điền lão tổ muốn làm gì. Lão gia hỏa này, đánh ngược lại mới tốt chủ ý. Đánh cái lâm chung phó thác khổ nhục bài, đệ nhị kiếm quân rất khó cự tuyệt. Đến lúc đó vợ hắn cũng biết cùng đi theo. Điền gia bỗng nhiên xuất hiện hai cái hội học thuật nhất tự quyết cao thủ. Một bật hách đánh nhau, một bật hách làm túi khôn. Điền gia chỉ cần không làm lớn chết đi mưu phản, sẽ xuống dốc mới gặp quỷ. Tiểu bằng hữu đánh giá rất đúng trọng tâm, phản ứng cũng rất nhạy bén, xem ra ngươi cũng minh bạch ta muốn làm cái gì. Điền lão tổ tuét miệng cười ra tiếng, lên tiếng tán thưởng, lão nhân gia mới là có đại trí tuệ người, rơi xuống loại tình trạng này, lựa chọn phong tỏa tin tức, lại thừa cơ đem kiếm quân đại ca ngoặt trở về. Lâu dài nhìn, hoàn toàn chính xác so thả ra tin tức, rơi vào một chút thánh quyến muốn tốt hơn nhiều. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Tần Dương chắp tay, lấy lòng một câu, mà nói sau chuyển hướng. Chẳng qua, ta cũng không tin tiền bối giấu giếm tin tức. Vì cái này, ta muốn biết, tiền bối ngươi đến cùng che giấu tin tức gì? Tiền bối như là đã hỏi qua ta vấn đề. Vậy liền coi là ta hỏi vấn đề thứ nhất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.